Xích Tâm Tuần Thiên, tập 425. Trong tay Trúc Di Ngã dấy lên một ngọn hỏa diễm. Sau đó hắn từ từ rút ra cây Tân Tận Thương, có ngoại hình không hề bắt mắt ra. Lắc đầu cười khổ nói: "Ta thực sự không nghĩ tới, dưới thế cục và tình huống như thế này, mà Trang Cao Tiện thân là quân của một nước lại dám rời cảnh xuất thổ." Phàm là người chú ý đến thế cục của vùng Tây Cảnh thì không thể không biết những đợt sóng ngầm đang ẩn giấu bên dưới mặt nước yên lặng kia. Sau khi Ung Quốc Tân Chính, sức mạnh quốc gia đã đạt được hồi phục trên toàn bộ phương diện. Ung Quốc Hàn Húc khẩn cấp cần đạt được một số thành tựu để mà chứng minh hiệu quả của công cuộc Tân Chính của mình, đồng thời cũng tiến thêm một bước trong việc thuyết phục những thế lực ngoan cố và bảo thủ ở trong nước. Mà nhìn xung quanh bốn bên Trung Ung Quốc, ở phía Tây Tiểu Quốc đã bị chinh phạt, hiện tại không giải quyết được gì. Ra Bắc thì không khác gì tự tìm cái chết. Địa vị ở Hòa Quốc thì ở phía Đông, khá đặc thù, không thể khinh động được. Nhìn thế nào thì cũng chỉ có một con đường có thể đi là đi xuống phía Nam. Cái kiểu khốn cảnh không có đường ra này chính là nguyên nhân khiến cho Ung Quốc liên tục phải gây xích mích với vùng biên giới của Trang Quốc trong những năm vừa qua. Cuộc chiến giữa Trang Quốc và Ung Quốc diễn ra vào đạo lịch cuối năm 3918, là một cuộc chiến công và vinh dự đối với Trang Quốc, nhưng mà đối với Ung Quốc mà nói, đó lại là một nỗi khuất nhục không thể rửa sạch. Không thể nghi ngờ được, việc phản phạt đại Trang Quốc, thu phục được vùng đất cũ, chắc chắn sẽ khiến cho Hàn Húc ngay lập tức có thể đạt được sự ủng hộ của toàn bộ nhân dân trong nước. Địa vị trong lịch sử Ung Quốc của ông ta sẽ vượt xa cả cha của mình. Ông ta rất cần chứng minh điều này. Trên thực tế, với sự ủng hộ của Mạc Môn, Hàn Húc có thể chịu đựng được đến bây giờ, kiên nhẫn thúc đẩy chính sách mới, củng cố tình hình ở trong nước, ổn định quan hệ với các nước láng giềng, nhẹ nhàng xử lý lợi ích với Mạc Môn, đã là một định lực vô cùng đáng sợ. Ông ta dùng những thủ đoạn chính trị vô cùng kinh người để xoa dịu tất cả. Ngày nay triều chính Ung Quốc đã ổn định, quốc lực tăng lên rất nhiều. Một quốc gia vốn đã mục nát lại có thể khôi phục lại sức sống thêm một lần nữa. Giao ước ban đầu ở bên dưới thành Ân Ca có nguy cơ bị phá bỏ bất cứ lúc nào. Trang Cao Tiện dám rời khỏi biên giới Trang Quốc và đi đến một địa phương không ai quản lý như thành Bất Thục vào lúc này, không thể nói là không lấn mật được. Nếu Ung Quốc biết được tin tình báo này, điều động lực lượng vây giết hắn ta, vậy thì Trang Quốc cơ bản là có thể tuyên cáo diệt quốc được rồi. Nhưng với Trang Cao Tiện mà nói, cái loại nguy hiểm này cũng đồng thời khiến cho mọi người nhận ra sự quyết tâm ở trong chuyến đi này của hắn ta. Khương Vọng, hoặc là Trúc Duy Ngã, hoặc là cả hai người bọn họ, lại khiến cho một người đã thành tựu chân nhân đường thế, kiến lập phục hưng là đại nghiệp của Trang Quốc như Trang Cao Tiện, có một chấp niệm như thế. Trúc Duy Ngã hơi ngẩng đầu, nhìn đôi quân thần đang đứng trên không trung với vẻ kiêu ngạo vốn có của hắn ta, liên tục nói: "Các ngươi đoán xem, quân chủ và quốc trướng Trang Quốc đều ở bên ngoài, mất đi sự ủng hộ của thế lực quốc gia, cũng không có bất cứ lực lượng bảo vệ nào. Tin tức này có thể giữ được bí mật trong bao lâu?" Vấn đề này rất thú vị, nhưng Trang Cao Tiện không trực tiếp trả lời. Hắn ta chỉ cúi đầu nhìn Trúc Di Ngã nói: "Cô luôn thưởng thức những người tự phụ. Người nói xem có đúng không, Trúc Khanh?" Vị chủ nhân phục hưng Trang Quốc, vị quân vương mang tham vọng đặt nền móng cho cơ nghiệp vạn thế, quan sát vị bề tôi mắn ta từng thưởng thức nhất nói: "Không bằng ngươi đoán thử xem, các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu?" Không tiếng động mà uy nghiêm đã đang lan tràn. "Ngươi đang nhìn ai đó?" Hoàng Kim Mặc bước một bước lên không trung, đứng đối diện song song với Trang Cao Tiện, cũng cắt đứt sự chèn ép hắn ta đang hướng về phía Trúc Duy Ngã. Nàng ta từng nói với Muội Nguyệt rằng, nếu Trang Cao Tiện tự mình tới đòi người, nàng ta sẽ giao người không một chút do dự. Nhưng mà vào giờ phút này, ánh mắt nàng ta lại không có nửa điểm nhượng bộ. Ngươi cho rằng đối thủ của ngươi là ai? Ánh mắt lạnh nhạt của Trang Cao Tiện nhìn về phía nàng ta. Dám vượt qua quyền hạn xưng vương của vùng đất nhỏ bé này thì thôi. Chỉ vì có một chút quan hệ mơ hồ với Sở Quốc mà ngươi dám càn rỡ như vậy trước mặt cô ấy sao? Hoàng Kim Mặc bật cười. Y phục hoa lệ màu đen làm nổi bật lên nụ cười này, giống hệt như đóa tường vi đen tuyền nở rộ trên không trung. Có thể hoành hành ở cái tiểu trì đường rộng mấy ngàn dặm này, ngươi thực sự sẽ cảm thấy ngươi là bất thế hùng trổ. Bản quân ít khi ra khỏi tù lâu, lại có thiện ý dành cho Đỗ Như Hối, cũng để cho các ngươi dám khinh mạn rồi. Các ngươi nghĩ vì sao mà khi Hàn Ân nói còn sống lại không đến thành Bất Thục đây? Các ngươi nghĩ vì sao từ đầu đến cuối Ung Quốc đều không có dã tâm với nơi này? Các ngươi đều không biết. Bởi vì trước đây Trang Quốc quá yếu, mà các ngươi thì quá mức rốt nát. Đôi bàn tay khấu đan màu đen nhẹ nhàng lượn qua, mỗi một bên tay đã nắm được một chuỗi phượng xí đạo. Nàng ta lạnh lùng nhìn Trang Cao Tiện nói, dõi mắt khắp cả thiên hạ, bản quân có thể là thần lâm duy nhất có thể giết chết chân nhân. Trang Cao Tiện, ngươi muốn thử không? Thật cuồng ngôn. Động chân là cảnh giới thế nào chứ? Ở thời đại cổ xưa, thần lâm từng được coi là bất hủ. Nhưng năm 518 năm sau, thì tuổi thọ của thần lâm cũng hết, nên đã được chứng minh là bất hủ giả. Bất hủ giả. Mà động chân cảnh là hiểu thấu hết tất cả sự chân thực của thế gian, là thấy được sự bất hủ thực. Dõi mắt khắp thiên hạ, thậm chí từ cổ chí kim, cũng chưa có thần lâm nào dám nói mình có thể giết chết chân nhân. Ở trong hiện thế này, việc ai là đệ nhất thần lâm có lẽ còn nhiều tranh cãi. Nhưng nếu nói đến đệ nhất thần lâm ở Đông Vực, thì không thể nghi ngờ chính là vị Trọng Huyền Trử Lương, có danh xưng là Hung Đồ kia. Cho dù là Trọng Huyền Trử Lương, đôi tay cầm cắt thọ đao, thì cũng không có chiến tích đánh giết chân nhân khi ở cấp bậc thần lâm. Trong khi chiến tích mà mọi người đều biết của Trọng Huyền Trử Lương, suốt quãng thời gian ở thần lâm cảnh, ông đã chiến đấu với chân nhân cảnh 5 lần. Lần sau càng nguy hiểm hơn lần trước, lần cuối cùng đã phải dưỡng thương gần 1 năm. Nhưng chính những chiến tích này cũng khiến cho ông ta trở thành đệ nhất thần lâm ở Đông Vực một cách không thể tranh cãi. Lấy thần lâm cảnh để đánh giết chân nhân, đến cả Trọng Huyền Trử Lương cũng không dám buông lời cuồng ngôn như vậy. Rốt cục Hoàng Kim Mặc này dựa vào cái gì mà lại dám nói như vậy? Rốt cuộc Hoàng Kim Mặc có cái gì mà lại có tự tin như vậy? Chẳng lẽ là sự cuồng vọng của ếch ngồi đáy giếng hay sao? Hay là năm đó Hoàng Duy Chân đã để lại cái gì? Bối cảnh Hoàng Kim Mặc khiến cho người ta có quá nhiều phỏng đoán. Nhân vật truyền kỳ ẩn sau lưng nàng ta cũng làm cho người ta phải suy đoán, khiến cho người ta cảm thấy bất an. Nhưng Trang Cao Tiện là nhân vật thế nào? Chẳng lẽ lại bị vài ba lời nói dọa rút lui hay sao? Hắn ta chỉ lạnh nhạt nhìn Hoàng Kim Mặc nói, như vậy cô thực sự cũng tò mò đấy. Cuộc chiến xảy ra bên ngoài thành Bất Thục đã định sẵn sẽ không thu hút sự chú ý của quá nhiều người, nhưng nó lại ảnh hưởng sâu xa đối với người tham gia trận chiến này. Ở một bên khác của cuộc chiến, Đỗ Như Hối ngăn cách hoàn toàn với cuộc đối thoại giữa Trang Cao Tiện và Hoàng Kim Mặc. Dĩ nhiên ông ta không một chút lo lắng nào cho vị quân chủ bây giờ của Trang Quốc. Ông ta chỉ cúi đầu nhìn Trúc Duy Ngã với một loại ánh mắt thương tiếc. Người vẫn còn rất quan tâm đến triều đình. Đây cũng là chỗ khiến cho lão phu cảm thấy vui. ông ta lại tiếp tục đề tài của Trúc Dình á? Nhưng không sao cả. Hoàng phủ tướng quân đủ cường đại. Hơn nữa, ông ta nâng tay phải lên, hướng về Trúc Dình á, khóe miệng rất tự tin nâng lên. Hẳn là đủ cho lão phu vội vàng chạy trở về. Đúng là ta vẫn rất quan tâm tới các ngươi, nhưng không biết là quốc tướng đại nhân ngươi. Trúc Duy Ngã cầm trường thương, không một chút do dự, tung người bay lên. Một chút tia sáng rực rỡ lạnh lẽo như lưu tinh, đều hóa kim diễm tựa như sen nở. Có chịu được không đây? Ai cũng khó mà dự đoán được. Một thành bất thục là trật tự được thành lập trong sự hỗn loạn, là nơi ổn định giữ vững sự tập trung từ trước tới nay, sẽ liên tiếp xảy ra những chuyện lớn như vậy. Trương Tuần cùng Trúc Duy Ngã đại chiến, tiêu thứ trùng kích thần lâm rồi chết. Mà bây giờ, ở vùng đất hoang dã bên ngoài thành bất thục này, một cuộc chiến đấu liên quan đến sinh vật tử lại chia ra làm hai. Một bên là cuộc đại chiến hoa lệ giữa ba vị thần lâm, một vị động chân. Một trận chiến khác đã mở ra từ khi vị đứng đầu Hoàng Hà Hội bị một giản đập cho bay ra hộc máu trên không trung. Lúc này hắn không biết rằng Trúc Duy Ngã đang chiến đấu vì hắn, cũng vì thế mà dính dáng tất cả Hoàng Kim Mặc. Lúc này cả thân thể và tình cảm của hắn ta đều phải chịu một vết thương cực kỳ lớn, trong khi đang vô lực bay ngược về phía sau. Hàng trăm ngàn ý niệm lưu truyền ở trong đầu hắn. Cho dù đối thủ là ai, thì Khương Vọng cũng không có kinh ngạc. Cho dù phải giao chiến với bất kỳ một ai, thì hắn đều có dũng khí để mà đối mặt. Hắn đều dám chiến đấu, đều dám truy đuổi thắng lợi. Nhưng chỉ một giản của Đỗ Giã Hồ đã đập cho hắn ta ảm đạm thất thần. Bên trong phần mộ nổ tung và bạch cốt đã bể tan tành. Trên người Đỗ Giã Hồ quấn huyết sắc chí hung, mang theo binh sắt xông thẳng tới. Ở vùng hư vô phía sau lưng Đỗ Giã Hồ, binh sắt mơ hồ ngưng tụ thành một con ác hồ, ngửa mặt lên trời gầm lớn. Đi trên con đường cổ binh gia cửu tử nhất sinh, trực tiếp dùng khí huyết trùng mạch luyện ra binh sắt chí hung. Rồi sau đó trải qua vô số lần sinh tử trên chiến trường, kết hợp giữa huyết khí sắt lục và binh sắt chí hùng để luyện thành ô hổ sắt. Hắn ta cứ vậy mà điên cuồng đuổi tới. Mắt của hắn ta nhìn thẳng vào ánh mắt của Khương Vọng. Nhị ca nhìn tam đệ. Thống soái cửu giang huyền giáp của Trang Quốc nhìn thanh dương tử của Tề Quốc. Khương Vọng cảm nhận được một loại nguy hiểm to lớn. Cái này làm cho hắn ta hiểu sâu sắc rằng nếu như hắn không điều mạng, phản kháng, thì có lẽ hắn thực sự sẽ chết. Trong nhà mắt hắn giật mình tỉnh lại, thoát ra từ trong nỗi đau không dám tin tưởng, chuyển sang một trạng thái chiến đấu. Chỉ trong thời gian một ý niệm, thế gian đã có khác biệt vô cùng lớn. Đỗ Giã Hồ đã nhìn thấy tư thái chiến đấu của Khương Vọng, cho nên rõ ràng hắn ta đã đánh trọng thương Khương Vọng, rõ ràng đã truy kích được một nửa, lại rút lui ngay vào lúc này. Hắn ta rút lui với động tác kịch liệt hơn so với lúc hắn ta tiến về phía trước, giơ ngang cây giản trước người, làm ra thế thủ. Mà Khương Vọng ở trước ngực, từng nguồn sáng màu trắng rực rỡ lần lượt sáng lên. Ánh sáng ngũ thần thông, thân thể thiên phục. Trạng thái cường đại này ngay lập tức hỗ trợ cơ thể bị trọng thương nghiêm trọng của hắn, cũng rót một lực lượng đào, hào hùng vào trong cơ thể hắn. Khương Vọng khuấy động lưu phong khi đang lui về phía sau. Lưu Phong tự nhiên là cũng đang cổ động choán ta vậy. Trong sự cường đại không đủ chân thực này, hắn nhìn Đỗ Giã Hồ. Đỗ Giã Hồ, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Tiếng quạ đen kêu quái đản bén nhọn, khiến cho người ta tiếp tục cảm thấy phiền não. Ánh sáng ngũ phù thần thông rực rỡ trói mắt. Xích tâm thần thông khiến cho dị trí bất nhiễm. Ánh mắt của Khương Vọng đã bắt đầu thể hiện sự kiên quyết. Lực lượng thuộc về thiên phủ ngoại lưu dâng trào, thể hiện ra sự cường đại nơi hoang dã này. Đáng lẽ bất kỳ người nào khi đối mặt với Khương Vọng cũng nên phải có ý giác ngộ khi đối diện trực tiếp sinh tử mới đúng. Mà vào giờ phút này, Đỗ Dã Hồ chỉ nói: "Người muốn nghe ta nói cái gì? Ôn lại chuyện cũ với ngươi sao? Hỏi ngươi còn nhớ rượu ngon ta giấu dưới gầm giường sao? Hỏi ngươi còn nhớ tới chí hướng của chúng ta sao? Hay là hỏi ngươi còn nhớ mình là người Trang Quốc hay không đây?" Hắn ta nói ra mỗi một câu, sát khí trên người lại càng nồng đậm thêm một phần. Giống hệt như cả người đang liên hệ với sát trận đang vận hành kia. Sau khi nói xong câu nói cuối cùng, toàn bộ những bộ bạch cốt khô lâu ở bên trong những ngôi mộ vô chủ và trong tầm mắt đều nhảy lên không trung. Từng cái thể hiện ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, diêu tương hô ứng lẫn nhau. Mà sau đó từ dưới đáy hố, trong rất nhiều mộ phần, từng binh lính mặc đầy đủ áo giáp nhảy ra ngay lập tức. Tổng cộng có khoảng 300. Giữa các hành động đều được huấn luyện một cách bài bản. Tất cả bọn chúng đều giống như Đỗ Dã Hồ, mượn một loại thủ đoạn đặc thù nào đó, nhờ vào sự che giấu của mấy bộ bạch cốt khô lâu, ẩn nấp sâu ở bên trong ngôi mộ vô chủ kia. Cho tới giờ khắc này, mới hung hãn nhảy ra. Người người đều đang sôi trào khí huyết. Trong nháy mắt liền kết thành binh trận. Một vòng binh sát đã gầm thét kết nối với thân thể Đỗ Dã Hồ, khiến cho con ác hồ quán đã bộc phát sự hung ác. Đây là những binh lính tinh nhuệ của Cửu Giang Huyền Giáp, do danh tướng Đoạn Lý đã tự tay tạo ra. Đội quân mạnh do mạnh nhất do Trang Quốc dùng tất cả quốc lực để đào tạo. Cửu Giang Huyền Giáp tổng cộng chỉ có 3.000 người. Lần này đã cử ra tận 300 người tới đây. Trong trận đánh cuộc này, không thể nói là vì tiền vốn của Đỗ Dã Hồ không dày được. Hắn ta nắm được sức mạnh của đội hình quen thuộc này, và mọi bộ phận của quân đội dường như đều được kết nối với chính hắn ta. Hắn ta cảm giác được sức mạnh đang bành trướng. Tống Tăng Giản nằm ngang ở trước thân, ngay lập tức được dựng thẳng tắp. Hắn ta đuôi người về phía sau, quay người tấn công, đập thẳng về phía đầu đối thủ. Nhờ lúc việc dẫn binh xông trận và chém giết lẫn nhau không có gì khác nhau. Ai có thể thông suốt ý chí của chính mình thì càng có thể cầm chặt thời cơ chiến đấu. Trong những trận chiến đấu sinh tử không kể hết, Đỗ Dã Hồ đã sớm dung nhập sự tàn sát vào trong bản năng. Trọng giản màu đen bằng thiết giống hệt một nắm tay to lớn, ầm ầm kéo cánh cửa sinh tử trong thiên địa mở ra. Mà hai con ác sát hồ màu huyết sắc, một trái một phải, gầm thét tạo thành hai sát linh vô cùng hung ác. Bên trái là đầu trâu, bên phải là mặt ngựa, đồng loạt vọt tới trước. Âm thần mở đường, bình sắt ngưng tụ thành thực, dĩ giản tống tăng, vô điệu lương nhân. Giản này chính là sinh tử chi môn, là thủ đoạn tuyệt sắc mà Đỗ Dã Hồ sẽ không bao giờ dễ dàng thể hiện ra. Mà ngay vào lúc này, kiếm của Khương Vọng đã tiến tới, như là trời sập, như đất sụp. Cây cột chống trời kia ngã xuống làm kiếm. Thân thể thiên phủ nắm giữ, một kiếm quét ngang, muốn khiến cho vạn dặm không mây. Kiếm này dùng tư thái quét sạch sẽ tất cả mà xông tới. Ở trong toàn bộ thiên địa đều là kiếm quang. Từ xưa tới nay, đạo về binh trận chính là dùng số lượng để xâm chiếm đánh giết, hợp yếu thành mạnh. Những danh tướng trong thiên hạ dẫn quân chinh phạt khi còn đang cầm quân ở trong tay, chiến lược tuyệt đối không thể tính toán bằng tu vi được. Càng không thể dùng đúc đơn độc so sánh bản thân trong thời chiến. Giống như ban đầu ở trên chiến trường Tề Dương, Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng mượn dùng lực lượng binh trận của thiên hạ cường binh thu sát quân, vượt cảnh, giết chết lão danh tướng kỳ thừa của Dương quốc vậy. Mặc dù bây giờ Đỗ Dã Hồ chưa có tu vi nội phủ, nhưng mà trong tay hắn có một đội quân gần 300 tên dã binh kết thành quân trận, đã thể hiện ra khí thế hoàn toàn không thua kém gì với Khương Vọng. Huống chi Khương Vọng đã đang quả thực là bị trọng thương. Nhưng mà khi hai bên đối địch với nhau, đường kiếm của Khương Vọng rất quyết đoán, dũng mãnh không một chút do dự, chỉ quyết tâm phá phòng tuyến của đối phương, và chỉ có lòng tin vô song đối với bản thân. Một kiếm khuynh sơn, ai có thể ngăn cản đây? Kiếm cùng giản kiên quyết đụng chạm. Kiếm khí cùng với binh sát trong nháy mắt đã giao phong hàng trăm vạn lần với nhau, Đầu trâu mặt ngựa do ác hồ ngưng tụ tạo thành, tản đi ngay tại chỗ, uy năng gì cũng không thể nào hiện ra. Ác quỷ canh cửa đã chết, sinh tử môn mở ra, mà cả người Đỗ Giã Hồ đều bị chém bay. Cũng giống như trước, Khương Vọng bị đánh bay ngược về sau trước Tống Tăng Giản của hắn ta. Một Khương Vọng đã ở trong tư thế chiến đấu, thì cho dù bị thương nặng, thì cũng không phải là người mà Đỗ Giã Hồ bây giờ có thể cản được. Lực lượng binh trận vây quanh người hắn ta đã bị đập tan trực tiếp trong cuộc đối đầu trực diện không kiểm soát này. Binh trận do Đoạn Lý đích thân truyền lại, vừa hợp lại, đã bị chạm phá. Những sĩ tốt mặc áo giáp rơi xuống như mưa, giống như trận mưa đá đầy trời trong thời tiết mùa đông lạnh lẽo. Sau khi rơi xuống, ngã trái ngã phải, có một số thì không thể nào đứng lên được nữa. Gần 300 tên binh, hãn binh cửu giang huyền giáp, sau khi trực tiếp đối đầu với một kiếm của Khương Vọng, đã chết mất hơn một nửa. Đây chính là Khương Vọng của hôm nay. Đây chính là lực lượng của Thiên Phổ Ngoại Lưu Cảnh. Đây chính là thiên tài đỉnh cấp nhất khi so sánh với những tu sĩ đồng cảnh trong hiện thế. Là một sức chiến đấu khiến cho người ta phải sợ hãi. Khương Vọng nâng kiếm dậm chân. Vết thương trên người thực giống như là không phải là vết thương, cũng giống hệt như là không cảm nhận được chút đau đớn nào. Hắn ta bay nhanh hướng về phía Đỗ Giã Hồ đang bay ngược kia. Khi khí binh lực ra, quả nhiên bất phàm. Đổi lại là người khác thì đã chết rồi. Đỗ Lão Hồ, người... Lời nói bỗng nhiên dừng ở chỗ này. Khương Vọng đang ở trên không trung, bỗng nhiên quay người. Một kiếm này quét ngang một vòng, chém một con ác quỷ dữ tợn vừa im hơi lặng tiếng bay tới sau lưng hắn, thành khói đen ngay tại chỗ. Động tác của hắn hết sức tự nhiên, giống hệt như con ác quỷ hung mãnh kia là tự mình đưa tới thân kiếm của hắn ta vậy. Một vật nào trực tiếp giết chết một oan hồn vô hình. Mà hắn giơ tay hất một cái, một cây trường đinh lạnh lẽo đã rời tay. Ở trên không trung trong tầm mắt không sát sinh đinh hóa thành bất trụ phòng, một làn gió trắng như là sương bay qua tầm mắt với tốc độ cao, lượn một vòng, rất nhanh lại quấn vào trong tay Khương Vọng, nhưng không nhập vào ngón trỏ hắn, không tiếng động nào cả. Tất cả những bộ xương trắng nhảy ra từ trong những ngôi mộ vô trù đều tiêu tán hoàn toàn. Vào một khắc khi Khương Vọng tiến vào trạng thái chiến đấu, Khương Vọng đã bắt đầu nắm quyền điều khiển toàn bộ trận chiến trong lòng bàn tay. Hắn hiểu rõ một chuyện. Cho dù Đỗ Giã Hồ có thực sự xích mích vén rồi trở mặt thành thù, hận không thể nhanh chóng giết chết hắn, thì cũng không thể làm được tỉ mỉ như vậy, không thể ra tay liên tục không ngừng nghỉ như vậy. Có thể thiết lập cục diện mang tính nhắm vào hắn ta toàn diện như thế, có thể thiết kế phục binh ngay dưới mí mắt của hắn ta như vậy, dùng u hồn che giấu u hồn, dùng những động tác liên hoàn trên bề mặt để che giấu, dùng vệt đuôi của những u hồn để hoàn thành đại trận bao phủ toàn bộ nơi này trong giờ phút này, dùng bạch cốt khô lâu để che giấu sự tồn tại của những chiến sĩ tinh nhuệ cửu giang huyền giáp. Ngược lại, cũng dùng những chiến sĩ cửu giang huyền giáp này để che giấu động tác của bạch cốt khô lâu. Có thể suy tính đến việc Khương Vọng sẽ bắt lấy tâm trận để Đỗ Giã Hồ mai phục nơi đó, đánh cho ta một kích đầu tiên khiến hắn bị thương nặng. Có thể nghĩ đến việc dùng cảm tình trước đây quán vào Đỗ Giã Hồ. Phong cách quen thuộc này, tất cả mọi thứ này cũng dễ dàng làm cho Khương Vọng phát hiện ra một cái tên: Lâm Chính Nhân. Cho nên khén rút kiếm đối phó với lực lượng quân trận của Đỗ Giã Hồ, phần cảnh giác lớn nhất vẫn để trên người kẻ địch chưa xuất hiện kịp. Trên bề mặt hắn quang minh chính đại đuổi Đỗ Giã Hồ, nhưng mà vẫn âm thầm tìm kiếm Lâm Chính Nhân. Cho nên khi sát thủ ở bước kế tiếp của Lâm Chính Nhân bước ra, hắn mới có thể dễ dàng đánh phá như trở bàn tay. Hơn nữa còn có thể tiến thêm một bước, trực tiếp phá hủy tất cả những bạch cốt khô lâu kia. Oan hồn ẩn hình, ác quỷ dữ tợn, tất cả đều là những thủ đoạn ác độc, nhưng vẫn còn lâu mới hù được, mới đủ được. Khương Vọng tin tưởng Lâm Chính Nhân sẽ không coi thường sự mạnh mẽ của bản thân mình. Khi còn ở trên quan Hà Đài, Lâm Chính Nhân tình nguyện làm mất hết mặt mũi của Trang Quốc mà chấp nhận gánh vác mối nguy hiểm sẽ bị Đỗ Giã Hồ dùng một tát đập chết, dùng kiên quyết không chịu lên võ đài để chiến đấu, thì nhất định không thể đánh giá thấp hắn ta được. Cho nên chắc chắn vẫn còn hậu thù. Những oan hồn và ác quỷ vừa rồi chẳng qua chỉ là dò xét mà thôi. Hậu thù ở nơi nào? những bộ bạch cốt khô lâu kia đã bị bất chu phong thổi bay thành bụi bặm. Những hành động kế hoạch sau đó cũng bị dập tắt. Vậy tán bỏ qua những chi tiết nào đây? Lâm Chính Nhân đang trốn ở đâu? Tiếng kêu của quạ đen tựa như đang truy điệu một người nào đó, khơi gợi đến sát niệm đang sao động ở chỗ sâu nhất bên trong lòng người. Khương Vọng không ngừng dùng ánh sáng thần thông để vuốt phẳng tâm cảnh. Khương Vọng. Đỗ Dã Hổ mang theo con người đỏ ngầu, dậm chân trên không, khiến cho không khí nổ vang từng bước chân. 300 dã binh đã chết hơn phân nửa chỉ trong nháy mắt. Bản thân hắn ta cũng bị khống chế dưới đường kiếm của Khương Vọng. Sát khí trên người hắn ta lúc này đã tăng lên đúng với mức độ thực chất của nó. Ám sát trên người của hắn ta trực tiếp nổ tung, những mảnh từng mảnh từng mảnh bay ra như là cánh bướm múa lượn. Cả thân mình trần trụi, toàn bộ bắp thịt nổi lên quần quật, các đường huyết sắc men theo đường cong của bắp thịt lan tràn ra khắp nơi. Hòa văn huyết sắc lan tràn trên ngực hắn ta, ngưng tụ thành hai lá chiến kỳ rách nát, đan chéo vào nhau, thể như đang huênh hoang ở trên chiến trường vậy. Khi hai lá chiến kỳ vừa hiện ra, ngay lập tức có tiếng liệt mã hí dài, có tiếng binh đính giao tranh vang lên. Hai bên đối với nhau nơi hoang dã này dường như đã tiến vào một sa trường với tư thế hào hùng. Chính là thần thông ẩm huyết. Hận này khó tuyệt. Ẩm huyết chồng qua môn thần thông này có hai tác dụng. Một là xác định khu vực bị ảnh hưởng bởi chính môn thần thông này là chiến trường. Mỗi một chút khí huyết vương vãi trên chiến trường đều sẽ cung cấp một phần sức mạnh cho người sở hữu thần thông. Nói một cách đơn giản, người sở hữu thần thông có thể đạt được sức mạnh từ những binh lính đã ngã xuống. Tác dụng thứ hai chính là tác dụng đối với bản thân của người sở hữu thần thông. Người sở hữu thần thông càng bị thương nặng thì càng có thể lấy được nhiều lực lượng hơn từ môn thần thông này. Giới hạn lực lượng của hai hiệu ứng của môn thần thông này chỉ đều phụ thuộc vào thể chất của người sở hữu lực lượng thần thông và mức độ phát triển của thần thông. Lúc này số lượng sĩ tốt đã chết trên chiến trường đã vượt qua con số 100. Đỗ Dã Hồ đã bị kiếm chém làm trọng thương tất tạng phổ. Vừa vặn chính là thời cơ để thần thông ẩm huyết phát huy đến mức độ cao nhất. Chỉ thấy ở trên người huyết văn tươi đẹp mà ướt át, gân xanh như sơn mạch, bắp thịt tựa như là gang thép, bộ râu quai nón và mái tóc rối bời tung bay trong gió lớn, mang theo lòng can đảm của cả 100 binh lính. Hắn ta giống hệt như một vị tướng quân, chính là một vị tướng quân. Như lời Đoạn Ly trước đây từng nói, hắn ta sinh ra đã là một mãnh tướng xung phong xông vào trận địa. Tống Tăng Giảng ở trên tay hắn ta cũng như là linh tính, tham lam hút hết binh sắt. Trong nháy mắt hắn ta đã hoàn thành việc kích phát thần thông ẩm huyết. Lực lượng ở trong toàn bộ cơ thể bành trướng tới một cường độ đáng sợ. Những con ác hồ sắt quấn quanh thân của hắn ta giống hệt như những vòng đại kỳ, quấn hết tất cả những binh lính tinh nhuệ mặc áo giáp đen vào trong trận chiến. Sao ngươi dám? Hắn ta đạp nổ không khí. Người giống hệt như là tảng đá lớn lăn xuống từ trên núi cao, ầm ầm lao về phía Khương Vọng. Vẻ ngoài tàn bạo, sức mạnh vô song. Quay đầu trước mặt ta. Người còn chưa tới, kình phong đã cuốn tới rồi. Những lưỡi đao gió quất vào mặt, mơ hồ đau nhói. Là thiên uy, nhân uy, chiến uy. Mà Khương Vọng vẫn không thay đổi nét mặt, nâng cánh tay trái lên, năm ngón tay xòe ra, đánh thẳng về hướng người một người như vạn quân, Đỗ Dã Hổ. Siêu phẩm đạo thuật, Long Hổ. Một cơn sóng thần to lớn dấy lên bên trong thông thiên hải. Gió thổi tới từ bốn phương tám hướng, trói buộc tất cả tứ chi bách hải. Đỗ Dã Hổ có uy lực của thần thông, ẩm huyết. Đỗ Dã Hổ đã đi theo con đường binh sát, binh gia thượng cổ, chí hùng chí ác. Đỗ Dã Hổ đã lôi cuốn được lực lượng của binh trận. Vào giờ phút này, Đỗ Dã Hổ đang ở trong trạng thái cường đại nhất của hắn ta. Thế nhưng, người hắn ta đang đối mặt lại là Khương Vọng. Lúc này đã không còn giống ngày xưa nữa rồi. Đỗ Lão Hổ. Khi còn ở ngoại môn đạo viện, đúng là không ai dám chính diện đối mặt với một Đỗ Dã Hổ. ở trong trạng thái liều mạng chiến đấu. Nhưng Kim Tịch Hà Tịch, Kim Nhật Hà Nhật, mà Khương Vọng ngày hôm nay là người nào? Một khi tiếng đài quán ta rơi xuống, một kiếm đã quét ngang, một đường thẳng mở ra trong thiên địa, phân cao thấp, cắt sinh tử. Học từ Triều Vũ, diễn hóa từ Danh Sĩ Kiếm. Thứ mà một kiếm này kết thúc đâu phải là chỉ ân thù. Siêu phẩm đạo thuật Long Hổ được truyền thừa từ hoàng thất cổ Dương chỉ có thể khiến cho Đỗ Giã Hồ dừng lại nửa tức, nhưng thế cũng đủ rồi. Giống như một giản đánh tới này không một chút lưu tình kia của Đỗ Giã Hồ, một kiếm này của Khương Vọng lúc này cũng ác liệt lạnh như băng, không chút nương tay. Nhưng ngay vào lúc mũi kiếm trường tương tự đã gần sát tới cổ của Đỗ Giã Hồ, một cảm xúc lạnh như băng đồng thời truyền tới từ hai cổ tay và hai cổ chân của Khương Vọng. Cảm giác kia giống như có một cánh tay lạnh như băng bắt được cả hai cổ tay và cổ chân của hắn, cố định hắn trên không trung. Cùng lúc đó, đạo nguyên trong cơ thể hắn cũng điên cuồng trôi đi, điên cuồng trào ra bên ngoài cơ thể như lũ lớn. Lưỡi kiếm hắn đã thít chặt vào trước cổ Đỗ Giã Hồ, kiếm khí đã cắt ra vết máu nhưng không thể tiếp tục được nữa. Ngược lại, Đỗ Giã Hồ đã thoát khỏi sự trói buộc của Long Hồ chỉ trong một nháy mắt, tụ hợp lại lực lượng của binh trận. Tống Tăng Giản không một chút chậm chạp đập tới. Mà vào lúc này, bên trong hư không mờ mịt có tiếng thần điều kêu lên, chính là Tất Phương. Khi tứ chi bị trói buộc, đạo nguyên điên cuồng mất đi, Khương Vọng đã suy nghĩ rõ ràng rốt cuộc hắn đã coi nhẹ cái gì bên trong cuộc chiến đấu này. Chính là tiếng quạ đen kêu khiến cho người ta cảm thấy tâm phiền ý loạn. Ban đầu, khiến nghe thấy tiếng quạ đen kêu đã sinh ra sát ý, muốn giết chết mấy con quạ đen ấy đi. Nhưng mà cùng lúc đó hắn cũng ý thức được sát ý quán với quạ là do sự ảnh hưởng của một lực lượng nào đó, cho nên đã khắc chế sát niệm của mình, không để cho bản thân tuân theo sát ý, để tránh bản thân đã lọt vào cái bẫy của đối phương. Nhưng có thể chính cái loại khắc chế này mới chính là kết quả mà người núp trong bóng tối kia muốn thấy được. Người kia quả thực hiểu Khương Vọng quá rõ. Đầu tiên, để cho Khương Vọng cảm nhận được sát ý quấy nhiễu, từ đó sẽ bài xích sự lựa chọn này theo bản năng, ngược lại bỏ quên đi tiếng kêu của quạ đen. Nhưng thực chất những thứ được gọi là quỳ nha này, nếu như cứ tiếp tục kêu như vậy, sẽ dần dần làm suy yếu cảm giác của Khương Vọng, làm tan rã sự phòng ngự thần hồn quán tâm. Vì thế trong giờ phút này, nó đã sáng tạo ra được cơ hội để cho quỷ hồn quấn thân, trói buộc lấy Khương Vọng. Từ đó phối hợp hoàn mỹ với Tống Tăng Giản của Đỗ Giã Hồ, tạo ra sát cục trong thời giờ phút này. Một bố cục chiến đấu đáng sợ, một thời cơ chiến đấu gần như là hoàn hảo. Khương Vọng trong thời gian ngắn suy nghĩ minh bạch chuyện này, mà phản ứng của bản thân, bản năng chiến đấu hắn ta còn nhanh hơn suy tính của hắn nữa. Hỏa diễm, một ngọn hỏa diễm vô cùng vô tận nổ tung từ bên trong cơ thể tu sĩ Mặc Thanh Y. Một tay hắn nắm Tất Phương ấn, một tay nhấc Thiên Hạ Danh Kiếm. Hỏa diễm màu đỏ thẫm, không có đồ vật nào không thể đốt cháy kia, ở trong nhắm mắt tung đầy trời. Tinh không hỏa vũ, nhất thế khai hỏa. Ở trong màn hỏa vũ răng đầy trời, sau lưng tu sĩ Thanh Y nơi này, thần điều Tất Phương đang giang đôi cánh, ngẩng đầu nhìn trời cao. Tất Phương, Tất Phương. Tam muội chân hỏa lấy Khương Vọng làm trung tâm, ở trong nhắm mắt quấn khắp bốn phương tam hướng, cơ hồ đốt sạch tất cả mọi thứ. Nếu đã bị chiếm mất nước đi đầu tiên, nếu trận chiến đấu ngày hôm nay là trận chiến giữa người không hề phòng bị với người đã sớm có dạ tâm, nếu đối thủ đã tiêu tốn nhiều tâm tư bài bố một cạm bẫy tinh vi chuẩn, vậy thì Khương Vọng dứt khoát buông tha kiểu giao phong lấy chiêu phá chiêu, mà lựa chọn dùng lực lượng cường đại để thúc đẩy trận đấu này. Hắn trực tiếp sử dụng Tất Phương ấn để thúc giục kích phát linh tướng thần thông, bao trùm toàn bộ chiến trường bằng hỏa thần thông cường đại, phát huy tất cả phá hủy tất cả mọi thứ nhìn thấy và không nhìn thấy. Đây chính là lựa chọn do bản năng chiến đấu của hắn ta đưa ra. Nhưng mà nếu sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ, có lẽ hắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Bởi vì đây là sự ứng đối thích hợp nhất. Đây là bản năng chiến đấu đã được rèn luyện từ muôn vàn thử thách, là trực giác chiến đấu được đào tạo từ trong vô số lần chém giết sinh tử, là sự tài tình thiên bẩm quán trong chiến đấu. Khi còn ở giai đoạn nội phủ, sự hạn chế lớn nhất của thần thông nằm ở việc lực lượng của hạt giống thần thông cực kỳ có hạn. Ví dụ như, ban đầu, tam muội chân hỏa của Khương Vọng chỉ có thể sử dụng 3-4 lần. Theo sự tăng trưởng của tu vi và sự mở rộng của thần thông, sự hạn chế của hạt giống thần thông này sẽ được mở rộng ra không ngừng. Lực lượng cực hạn của thần thông cũng sẽ phát triển không ngừng. Vẫn dùng tam muội chân hỏa để làm ví dụ. Đối với Khương Vọng, nhất phủ, nhị phủ, đến ngũ phủ, và thậm chí là hiện tại đã lập tinh lâu thứ hai ở thiên ngoại, cũng đã thúc đẩy sự phát triển của những hạt giống thần thông vật chứa. Việc lĩnh ngộ được bí ẩn liễu kỳ tam muội chính là sự nâng cao chất của bản thân thần thông, ngưng kết được linh tướng thần thông liên quan đến việc khuếch trương lượng của thần thông. Linh tướng thần thông cũng không phải là một hình thái cao cấp mà tất cả thần thông đều phải trải qua, cũng không phải là hiệu quả của linh tướng thần thông của tất cả các vị tu hành giả đều thống nhất. Chỉ là cụ thể trên người của Khương Vọng đã dùng linh tướng thần thông do Tất Phương Ấn ngưng tụ để làm vỏ bên ngoài, lại dùng tam muội chân hỏa của bản thân đàm căn nguyên mở ra một hỏa lò khác ở bên ngoài thân thể, hấp thụ tam muội chân hỏa trong thiên địa, từ đó có thể vượt qua được hạn chế lực lượng hạt giống thần thông trong cơ thể hắn và đạt tới hiệu quả thần hỏa như thác. Thần thông như thế được kích phát, vạn vật liền bị đốt thành tro. Tất cả mọi sự vật âm u và u ám trong thiên địa đều bị đốt khói xanh ở khắp mọi nơi. Những lực lượng phức tạp và không hề hiểu được và đủ kiên trì đó có thể mất một ít thời gian để liễu kỳ tam muội. Mà những thứ kia bản chất cũng không khó để hiểu thấu, nên gần như là vừa chạm vào đã bị đốt cháy thành tro. Liên quan đến trận pháp áp chế tà dị kia, đến quỷ khí âm u, thậm chí cả Đỗ Giã Hồ và binh trận của Đỗ Giã Hồ, tam muội chân hỏa không vật gì là không thể đốt. Một khi biển lửa nóng bỏng được bày ra, chiến trường này sẽ không còn một chỗ trốn. Nếu không phải là ngọn lửa cháy mạnh thì cũng là mọi thứ đang bị ngọn lửa nóng bỏng này phá hủy. Nguy cơ sinh tử đã cận kề. Đỗ Giã Hồ cũng là một nhân vật đã trải qua vô số trận chiến, trải qua vô số màn chém giết sinh tử, dĩ nhiên không thể nào không cảm giác được nguy hiểm ở trước mắt. Ác hồ sát trên người hắn ta sôi trào như là mây khói, bàn tay dùng sức nắm chặt toàn bộ lực lượng binh trận trên người nắm trong lòng bàn tay, hóa thành một cây trường mẫu vô cùng hung ác, thuận tay ném ra ngoài, nhưng cũng không hề công kích Khương Vọng, mà lại quăng cây binh trận trường mâu ra bên ngoài biển lửa, ra khỏi biển lửa tận mấy dặm. Cây binh trận trường mẫu kia mới nổ tung trên không trung, hơn 100 binh lính tinh nhuệ mặc giáp đen của binh sát hợp quán nhất thời là rơi xuống như mưa. Phản ứng đầu tiên của Đỗ Giã Hổ trong biển lửa có khả năng đốt cháy cả bầu trời và phá hủy cả mặt đất này lại là đưa thủ hạ sĩ tốt chạy trốn. Hắn ta nhìn thấy nguy hiểm, nhưng mà thực giống như là không thấy sự nguy hiểm của bản thân mình. Tại sao hắn ta lại không dẫn sĩ tốt cùng nhau chạy trốn, mà chỉ lưu lại chính bản thân mình trong biển lửa này? Ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Vọng. Từ đầu đến cuối của hắn ta, tự hồ chính là câu trả lời. Bản thân hắn ta không hề lùi bước, ngược lại còn tiến thêm một bước đi vào trong biển lửa, tiến vào nơi thần hỏa cháy mạnh mẽ nóng bỏng nhất. Điên cuồng như vậy, dũng mãnh gan dạ đến như vậy, tống tàng giản của hắn ta vẫn đập về phía trước. Đồ vật bằng chức bằng thiếc màu đen thâm trầm như là muốn đập phá màu đỏ thẫm kia. Ác hổ sát lượn quanh người hắn ta bị biển lửa đốt thành huyết nhân, rất nhanh ngay cả huyết nhân cũng bị đốt sạch. Đạo nguyên mênh mông sôi sục không ngừng xông ra, nhưng mà tựa như là tuyết trắng gặp nắng gắt vậy, không ngừng bị đốt cháy một cách vô ích. lông tóc hắn ta bắt đầu khô héo, da hắn ta bắt đầu khô nứt, huyết dịch hắn ta bắt đầu khô khốc, bắp thịt hắn ta bắt đầu tan ra thành nước. Nhưng mà huyết văn trên người hắn ta lại bộc phát ra sự tươi đẹp. Nhưng ánh mắt hắn ta lại bộc phát ra sự kiên định. Lực lượng của hắn ta gần như là bành trướng một cách vô hạn theo thương thế của hắn ta. Âm huyết thần thông gần như đã được thúc giục kích phát đến trình độ cực hạn. Một giản đạp thẳng về trước ngực của Khương Vọng. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Trường Tương Tư chân cao giáng xuống, trong nháy mắt đã vượt qua khe nứt thời gian, chắn trước Tống Tăng Giản. Đây là một kiếm vô cùng tuyệt diệu. Đỗ Giã Hổ một mình đơn độc xông ngược, người tiến vào tử địa gần giống như là một bước không thể đoán trước được. Nhưng mà kiếm của Khương Vọng vẫn xuất hiện ở vị trí thích hợp, dùng kiếm chống lại Giản, duệ khí như vạn quân. Đây là một sự siêu việt thực sự tuyệt đối. Nhưng một Đỗ Giã Hồ gần như bị tam muội chân hỏa dồn hết chỗ chết. Lực lượng hắn ta đạt được trong ẩm huyết thần thông quả thực là quá kinh khủng. Tống Tan Giản nện trên thân kiếm Trường Tương Tư, mặc dù bị chặn lại nhưng nó vẫn tiếp tục tiến về phía trước, mang thân kiếm đập thẳng về phía trước. Ác hồ sát gầm thét, đánh thẳng vào kiếm khí sắc bén. Cùng lúc đó, bỗng nhiên bên tai Khương Vọng vang lên tiếng vạn quỷ gào khóc, đồng loạt gào thét, thảm đến nỗi không đành lòng nghe. Mà đạo nguyên quán ta điên cuồng chảy ra từ thất khiếu, từ lỗ chân lông, từ bất kỳ một nơi nào có thể dò dỉ ra trên thân thể. Cả con người, cả người có vạn chỗ dò dỉ, chỗ nào cũng đều là tháo chảy căn bản. Con quỷ vô hình trói buộc chân quán ta rõ ràng bị tam muội chân hỏa thiêu cháy. Con quỷ nhà không ngừng kêu vang thảm thiết cũng đã sớm biến mất trong biển lửa. Tam muội chân hỏa đã thiêu cháy tất cả cơ sở để hình thành và trận pháp tà dị kia tồn tại, nhưng đạo nguyên quán vẫn đang trôi đi. Vào thời điểm hắn hiện ra một mặt cường đại nhất của mình thì cũng là thời điểm dễ dàng gặp được nguy hiểm nhất. Đỗ Giã Hổ đã không lùi bước mà tiến lên, không ngừng bổ sung thương thế và sức mạnh, cùng con át chủ bài tiến lên. Đối thủ ẩn mình trong bóng tối, Lâm Chính Nhân, người gần như đã lộ rõ danh tính, cũng tung ra đòn tấn công điên cuồng nhất vào lúc này. Đại trận vô cùng tà dị này được đặt tên là Vạn Quỷ Phê Linh. Giờ phút này đã được đẩy tức cực hạn, chấn động thiên địa, hưng phấn áp chế tất cả hòa hải vô biên của Khương Vọng và không ngừng cắn nuốt đạo nguyên của Khương Vọng. Nếu như đổi thành một tu sĩ ngoại lưu cảnh bình thường, đạo nguyên lúc này đã bị cắn nuốt sạch, chỉ có thể thành thịt cá nằm trên thớt mà thôi. Cho dù Khương Vọng có đạo nguyên hùng hồn như vậy, ở trong giờ phút này cũng không thể không bắt đầu điều động đạo nguyên thiên địa cô đạo chống đỡ ngũ phù hải quán. Mà cùng lúc, khén dừ ngang thanh kiếm đỡ lấy Tống Tăng Giản, sau lưng hắn hiện ra hình ảnh của một con quỷ to lớn, ướt nhẹp, mặt mũi dữ tợn. Khi thế con quỷ này vượt xa tất cả những con quỷ trước đó, quỷ khí ở trên người gần như đã ngưng tụ thành thực chất, gai xương dữ tợn, ám văn tà dị. Dĩ nhiên, nó không thể gánh được tam muội chân hỏa. Cho dù quỷ khí có bành trướng đến mức nào, cho dù có thúc giục ra bao nhiêu lực lượng, thân hình nó vẫn thu nhỏ lại liên tục trong biển lửa này, bị chóc ra từng tầng một. Nhưng cuối cùng, nó không hề bị đốt cháy trong nháy mắt. Cuối cùng, cũng đã vươn ra một quỷ trảo. Im hơi lặng tiếng, móc về hướng lưng của Khương Vọng, móc vào trong một đạo u quang. Đây là một cỗ lực lượng yên lặng, ẩn tàng, cuộn trào bao bọc bên trong lòng bàn tay của Khương Vọng. Họa đấu ấn, một xấu đi, một lại dung nạp. Ẩn giấu thì biệt tích, dung nạp thì tiếp nhận kẻ thù. Ấn pháp vô thượng được Hoàng Duy Chân truyền lại. Giờ phút này hắn hiên ngang đứng ở trung tâm nơi có lưu hỏa đầy trời, hư ảnh của thần điều Tất Vương dương cánh sau lưng hắn. mà tay trái nắm lấy hỏa đấu ấn, đưa về phía sau một cách điêu luyện và đúng lúc, tùy tiện dung nạp lấy quỷ trảo dữ tợn kia, khiến cho quỷ khí vô biên không thể tiếp tục tiến thêm được nữa. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu, môi khẽ nhếch, thổi ra một làn gió trắng bạch như sương. Sương và gió thổi tan đi, mọi thứ khô héo, mọi thứ đều tan biến, khuôn mặt con ác quỷ cũng hiện rõ. Tuy rằng hung dữ và kinh người, tuy rằng ảm đạm và cứng ngắc, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy được vài phần phản diện, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy được vài phần diện mạo của nó. Đã từng kiêu căng, đã từng vô lễ, đã từng tàn nhẫn, đã từng oán độc, hôm nay chỉ còn lại hận ý và sát ý. Lại là Lâm Chính Lễ. Bất Chu Phòng nhẹ nhàng thổi qua, đơn giản như là thổi qua một hạt bụi. Thủy quỷ hung dữ hét lên và gục xuống, và tất cả các mảnh vỡ đều bị ngọn lửa nuốt chừng, chỉ còn lại một hạt chân châu nhỏ đen vô lực rơi xuống, rơi vào trong đất bùn, tản ra khí đã tạo thành minh thủy, nhưng mà trong nháy mắt đã bị đốt cháy gần hết. Cùng lúc đó, Khương Vọng cảm nhận được một loại rung động to lớn trong tim. Tim quán giống như là bị một lực lượng nào đó buộc chặt trong nháy mắt, đập một cách khó khăn. Con thủy quỷ này chính là tâm trận nòng cốt của trận pháp vạn quỷ phệ linh trận này. Khương Vọng ngăn chặn được đòn đánh lén của nó, hơn nữa còn giết chết nó kịp thời, nhưng cũng đã bị nhập vào trong ván cờ này. Mình xin nghỉ ở đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ngày mai. Xin chào anh em.